nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế thần sắc, Hứa Nhạc nhẹ nói, đều là ta quyết định. Hắn là thần minh, nên gánh chịu hết thảy tội lỗi. Tốt, hiện tại đến chuyện xưa giai đoạn sau cùng. Hứa Nhạc nói, ám vật chi hải càng lúc càng lớn, vô số mẫu xào cùng quái vật khác hướng về bản quần tinh hệ một bên khác tiến quân. Ta xác định tất cả chuẩn bị làm xong về sau, liền dùng trong ngục giam tìm tới một cái vũ khí cấp hàng tinh, bắt đầu kế hoạch đốt hàng tinh. Hắn nói, hiện tại xem ra coi như thành công. Trước tinh hà liên minh cùng ám vật chi hải đồng quy vu tận, người cũng đã chết. Tỉnh Cửu hỏi. Hứa Nhạc nói, đúng thế. Tỉnh Cửu hỏi, bởi vì ngươi muốn khống chế vũ khí cấp hàng tinh kia. Hứa Nhạc nói, đúng thế. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, nói, biết rõ ngươi có thể sẽ chết. Hứa Nhạc bình tĩnh nói, cái vũ khí kia cần chương trình khống chế, tựa như nhục thể cần linh hồn. Cao cấp văn minh khống chế chương trình rất khó phẳng phất viết, tìm tới tìm lui, giống như chỉ có ta có tư cách làm chuyện này. Hoa Khê rét lạnh thanh âm tại bên trong đống đá vang lên, rõ ràng ta cũng có thể. Tỉnh Cửu không để ý tới nàng, nhìn Hứa Nhạc tiếp tục nói, ngươi ngừng hiến trương máy tính, phòng ngừa nàng ngăn cản ngươi. Hứa Nhạc nói, đúng vậy, ta biết nàng sẽ làm gì, bất quá quá trình kia chuẩn xác hơn nói hẳn là ngủ đông. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn vào mắt hắn nói, cho nên, ngươi liền chết. Đúng thế. Hứa Nhạc trầm mặc một lát, mỉm cười nói, ta hiện tại, hẳn là chết đi. Khi cái sĩ quan trẻ tuổi này cười lên, con mắt sẽ có vẻ càng nhỏ hơn, nhưng đặc biệt có tinh thần. Trong động ở sườn núi hoàn toàn yên tĩnh. Liễu Thập Tuế nhìn Hứa Nhạc, sinh lòng kính ngưỡng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Hứa Nhạc, rất là bội phục. Tỉnh Cửu nhìn Hứa Nhạc, bỗng nhiên có chút đồng tình, hỏi, người biết ta sao? Đương nhiên, chúng ta đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua. Tựa hồ lo lắng Tỉnh Cửu bởi vì câu nói này không vui, Hứa Nhạc rất nhanh nói bổ sung, ta nói chính là thân thể của ngươi, không phải linh hồn. Tỉnh Cửu hỏi, vạn vật nhất kiếm đến cùng là cái gì? Chỉ là văn minh kia lưu lại trông coi ngục giam vũ khí. Vạn vật nhất kiếm. Hứa Nhạc toát ra hiếu kỳ thần sắc, hỏi, đây là các ngươi đặt cho nó danh tự. Triệu Tịch Nguyệt còn không kịp giải thích cái gì, liền nghe được hắn có chút hoang mang nói, danh tự này giống như trước kia nghe ai nói qua. Hoa Khê nâng lên khuôn mặt nhỏ, tức giận nói, Thẩm Thanh Sơn nói qua với ngươi. Úc, số liệu thu thập hệ thống khả năng thật có chút vấn đề. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Hứa Nhạc nhìn nói với Tỉnh Cửu, ta ban đầu tại trong ngục giam tìm được một chút vũ khí cùng thiết bị, trong đó mạnh nhất một cái chính là ngươi nói vạn vật nhất kiếm. Đối vũ khí này ta tiến hành thời gian rất lâu nghiên cứu phân tích, xác nhận là trước đây, chưa từng gặp cường độ cùng không thể nào hiểu được năng lượng hệ thống. Đơn giản tới nói là vũ khí này nhận ngoại giới năng lượng kích phát, có thể sinh ra số lượng càng nhiều, cực kỳ khủng bố năng lượng, cái này cũng không vi phạm lý luận bảo toàn năng lượng. Bởi vì bên trong vũ khí một chút hạt sẽ biến mất, những hạt kia mới thật sự là mấu chốt. Cấu thành vũ khí hạt không phải trong vũ trụ này bất luận cái gì nguyên tố. Ta xác định tòa ngục giam kia là cao cấp hơn văn minh, thậm chí là vũ trụ khác văn minh sản phẩm. Chứng cứ lớn nhất chính là cái vũ khí này, cũng chính là thân thể của ngươi. Nếu như Trung Châu phái pháp bảo là ngươi khi đó làm tin tức cửa sổ, vậy Thanh Thiên Giám là cái gì? Tỉnh Cửu ra hiệu Triệu Tịch Nguyệt đem Thanh Thiên Giám lấy ra ngoài. Hứa Nhạc ánh mắt rơi trên Thanh Thiên Giám. Không nhìn bao lâu thời gian đã nhận ra được, nói, đây là trong ngục giam một cái thiết bị, hoặc là có thể hiểu thành phòng tối, hẳn là dùng để đơn độc cầm tù những phạm nhân phiền phức. Tỉnh Cửu nhìn Thanh Thiên Giám phức tạp hoa văn, nghĩ đến sinh hoạt ở bên trong những người kia, nghĩ thầm thì ra là thế. Ta biết chính là những thứ này. Hứa Nhạc nói, tòa ngục giam kia bình chứng xác thực vô cùng kiên cố, thẳng đến hiện tại ám vật chi hải cũng vô pháp tiến vào. Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng những nhân loại bị ngài phóng tới bên trong cũng rất khó ra. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người tu đạo gian nan tu hành, muốn cầu đến đại đạo phi thăng, nhưng không có mấy người có thể thành công. Tuyệt đại đa số nhân loại đều ở nơi này xuất sinh, ở chỗ này chết đi, không ngừng tái diễn những quá trình đó, căn bản không biết thiên ngoại hữu thiên, mà nơi đó mới là nhân loại chân chính quê quán. Năm đó làm phương án này thời điểm, ta đã nghĩ tốt. Nếu như nhân loại ở đó có thể tiến hóa đến trình độ cực kỳ cường đại, đánh vỡ đạo giới tuyến kia, trở lại chân thực vũ trụ, vậy sẽ có khả năng chiến thắng ám vật chi hải. Hứa Nhạc nói, nếu như bọn hắn không đột phá nổi cái giới tuyến kia, liền cho thấy không đủ cường đại, như vậy ra cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng lưu tại trong thế giới kia, chí ít còn có thể sống. Lý Tướng Quân cũng có tương tự suy đoán, hiện tại xem ra là đúng. Người cũng biết còn sống mới là sự tình trọng yếu nhất, vì sao khi đó hết lần này tới lần khác muốn đi chết. Hoa Khê ôm hai đầu gối nói, không biết là nghĩ đến trước một khắc Thẩm Thanh Sơn chết, hay là vô số vạn năm trước Hứa Nhạc chết, nàng bắt đầu khóc nức nở. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế nhìn hình ảnh này, không biết nên nói cái gì. Hứa Nhạc trầm mặc một chút, nói, tốt, chuyện xưa của ta chỉ đến nơi này. ngươi là người tốt. Tỉnh Cửu lặp lại lần nữa câu nói này, sau đó hỏi, nếu như hiện tại ngươi còn sống, sẽ hối hận lựa chọn ban đầu sao? Tại trước khi làm ra lựa chọn kia, ta đã hỏi mình vấn đề này rất nhiều lần. Hứa Nhạc nói, ta vẫn sẽ lựa chọn giống vậy. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, ta có lẽ vẫn là dạng này. Tỉnh Cửu rất hiểu, cho nên không hỏi vì cái gì. Hứa Nhạc cũng không chờ hắn hỏi tiếp, trực tiếp bắt đầu nói sự tình khác. Từ chi tiết này có thể đánh giá ra, hắn thiết trí tin tức thời điểm đã chuẩn bị trả lời vấn đề này. Mặc kệ người đưa ra vấn đề này gọi là thiếu nữ tên Phi, hay là hắn không quen biết nhân loại hậu đại. Ta sống rất nhiều vạn năm, tiểu Phi cũng sống rất nhiều vạn năm, chúng ta kinh lịch vô số sự tình, đóng vai vô số nhân vật, tiếp nhận vô số tin tức. Những tin tức này cùng thời gian thật có thể mơ hồ khắc sâu nhất ký ức. Ta yêu những nữ nhân kia bộ dạng dài ngắn thế nào, ta có đôi khi đều quên. Những bằng hữu kia của ta thích hút thuốc lá nhãn hiệu nào ta có đôi khi, cũng sẽ nghĩ không ra. Tại bên trong dài rằng giặc sinh mệnh, ta còn thích qua rất nhiều người khác, nhưng ta vẫn quen thuộc mặc quân trang, nàng vẫn thích mặc váy, giống như pháo hoa cắt cái chỉnh tề lưu hải. Vì cái gì? Hứa Nhạc nói, bởi vì chúng ta lúc nào chết không trọng yếu, lúc nào sinh trọng yếu hơn. Tiểu Phi là tại trong đoạn thời gian đó ra đời, ta cũng thế. Là những nữ nhân ta yêu, nước trong bồn tắm, hoa trước mộ bia, hố trên đất tuyết, tiểu cô nương trên tivi, những bằng hữu, những bao thuốc lá, những nòng súng, để cho ta trở thành ta. Đoạn văn này rất dễ hiểu. Hắn không muốn quên đi. Trên thực tế cũng không quên. Đó là hắn lấy Hứa Nhạc danh nghĩa khi còn sống. Lấy Thần Minh danh nghĩa còn sống, thì là một chuyện khác, mà lại không có gì hay. Hứa Nhạc nhìn hắn nghiêm túc nói, đứng tại thượng đế thị giác nhìn vũ trụ này, ngươi sẽ cảm thấy mình thật chính là thượng đế, hoặc là đang chơi một trò chơi, mà ngươi tùy thời có thể xóa đi làm lại, chuyện này rất đáng sợ. Chuyện này đương nhiên rất đáng sợ. Chơi đùa là không sợ chết người. Không cách nào sửa chữa, chỉ có thể làm lại sẽ chết rất nhiều người. Mà những người kia cũng không phải là NPC trong trò chơi, là chân chính sinh mệnh. Liên bang cùng đế quốc thống nhất có thể tiêu diệt chiến tranh, có thể chết ít một số người, nhưng trong quá trình này ta giết bao nhiêu người. Làm thần minh thời gian lâu dài, ngươi sẽ càng ngày càng không sợ chết người. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu nói, dạng này phát triển tiếp, ta cũng không biết cuối cùng ta sẽ trở thành dạng gì tồn tại, ta có đôi khi thậm chí sẽ cảm tạ ám vật chi hải. Nếu không ta cuối cùng thật khả năng biến thành người mà năm đó mình chán ghét nhất. Những lời này đều là hắn nói cho Tỉnh Cửu nghe. Hắn biết, Tỉnh Cửu là người thừa kế của mình. Nếu như Tỉnh Cửu có thể bất tử, sẽ trở thành thần minh mới. Không cần lo lắng, chúng ta lựa chọn con đường vốn cũng không giống. Tỉnh Cửu nói. Hứa Nhạc nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng, không phải tất cả mọi người giống như ta thích khắp nơi quan tâm. Nói xong câu đó, tia sáng dần dần tán, tuổi trẻ sĩ quan tiêu tán trên không trung. Hoa Khê từ bên trong đống đá đứng dậy. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế còn không có từ bên trong cảm xúc thoát ra, y nguyên nhìn địa phương Hứa Nhạc trước kia đứng. Một lát sau, những tia sáng này lần nữa từ bên trong hộp đen bắn ra, một lần nữa ngưng tụ thành Hứa Nhạc bộ dáng. Hắn nhìn Tỉnh Cửu trên xe lăn, mỉm cười nói, hỏi đi. Lại về tới lúc bắt đầu. Hắn chỉ là một đoạn tin tức. Tỉnh Cửu nói, đi thôi. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế thu thập xong tâm tình, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Hoa Khê bỗng nhiên nhặt lên một khối đá, hướng về Hứa Nhạc hình chiếu đập tới. Tảng đá xuyên qua quang ảnh, rơi vào phương xa trên tảng đá, phát ra một tiếng rất cứng giòn vang. Tĩnh thất phi thường yên tĩnh. Mặt đất từ từ đi lên. Tỉnh Cửu tựa ở bên trong xe lăn, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khi vị kia thần minh tiến vào vạn vật nhất kiếm, hướng về chút hàng tinh phóng đi, đang suy nghĩ gì đây? Hiện tại hắn tại bên trong vạn vật nhất kiếm, lại nên như thế nào hoàn toàn thoát khỏi đâu? Liên quan tới tòa ngục giam kia, cái kia không biết tung tích cao cấp văn minh, xem ra muốn đi hỏi Tuyết Cơ. Coi như nàng chỉ là trông coi được chế tạo ra, cũng không biết văn minh chủ thể tình hình, cũng hẳn là biết một số việc. Cửa tĩnh thất mở ra, đám người đi ra ngoài, rời đi động phủ về sau, phát hiện bầu trời đúng là màu đen. Đoạn nói chuyện này không dùng bao lâu thời gian, hẳn không phải là ban đêm giáng lâm, là mặt trời bị chặn. Phiến màu đen càng lúc càng lớn, đảo nhỏ tia sáng càng ngày càng mờ. Gió biển gào thét, bọt nước hướng về bốn phía lăn đi. Đợi phiến màu đen rơi xuống mặt biển, mọi người mới phát hiện là một đám mây. A Đại đạt được Thanh Nhi đưa tin, từ xa xôi bên kia mặt trời bay trở về. Thi Cẩu ghé vào trên lưng của nó, chỉ có bình thường lớn nhỏ, toàn thân vết máu, tựa như khối bảo thạch đỏ thẫm hai màu. Quá khứ những năm trước là A Đại ghé vào trên lưng Thi Cẩu, hôm nay lại là ngược lại. Tuyết Cơ ngồi tại đỉnh đầu A Đại, nhắm mắt lại, nhìn cũng cực kỳ suy yếu, tựa như hạt gạo nhỏ. Thanh Nhi bay trở về trên vai Triệu Tịch Nguyệt, nói, hẳn là cũng sẽ không chết. A Đại lắc lắc thân thể, lông dài như sợi mây vung vẩy, biến trở về bình thường lớn nhỏ.